Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 308, đừng đánh nữa. 9 phần 10, thu đặt mua. Bạch Tiểu Nhã dọa đến phát ra cao âm, giơ cao dao phay. Nhưng nữ tiểu thâu không thèm để ý chút nào Bạch Tiểu Nhã uy hiếp. Trực tiếp lao đến, Bạch Tiểu Nhã dọa đến thét chói tai vang lên dùng sức vung lên đao. Lại bị nữ tiểu thâu một cái nghiêng người tránh thoát. Ngay sau đó trở tay liền là bắt lấy Bạch Tiểu Nhã tay phải. Dùng sức uốn éo, thống khổ a một tiếng. Bạch Tiểu Nhã thái đao trong tay coi như một chút rơi xuống đất. Không thể nào, không thể nào thật sự có tiểu cô nương cảm thấy dựa vào một thanh dao phay là có thể đem ta dọa đi thôi. Tiểu cô nương, tỷ tỷ ta không cướp xác, cũng không mưu mệnh, nói cho ta, vật kia giấu cái nào rồi. Ta cầm dao nộp, người cũng có thể ngủ cái an giấc, cả hai cùng có lợi. Người cảm thấy thế nào? Phi, kia là cha giao cho ta đồ vật. Ta chính là chết cũng sẽ không đưa cho ngươi. Cha, ha, ngươi thật là đủ không muốn mặt. Lui một vạn bước tới nói. Nhặt được đồ vật muốn giao cho ai? Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao? Buông ra chế trụ Bạch Tiểu Nhã tay. Nữ tiểu thâu đầu gối hướng Bạch Tiểu Nhã bụng một đỉnh. Đông, trong bụng truyền đến kịch liệt đau đớn. Để Bạch Tiểu Nhã con ngươi mộng co vào. Oa một tiếng, đau nửa quỳ trên mặt đất, đặt ở trên cổ ngọc bội, cũng theo đó tuột ra, biến sắc, cố nén đau đớn, Bạch Tiểu Nhã vội vàng bắt lấy ngọc bội, khẩn trương nhìn về phía nữ tiểu thâu, sẽ không cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Nữ tiểu thâu nhìn Bạch Tiểu Nhã bộ dáng này, không khỏi một mặt trên internet người khác phát sẽ không screenshot hình ảnh lúc. Lộ ra híp mắt biểu lộ bao biểu lộ. Bệnh tâm thần a, ai mà thèm ngươi ngọc bội nát. Sao? Bạch Tiểu Nhã lần này là thật ngây ngẩn cả người. Nàng hồ nghi nói, ngươi không muốn ngọc bội của ta. Xin nhờ, ta là có phẩm đức nghề nghiệp. Mục tiêu bên ngoài, đồ vật của ngươi khác. Tuyệt không xuất thủ. Cuối cùng, nữ tiểu thâu vẫn không quên quăng lên Bạch Tiểu Nhã. Mau nói, tấm da dê ở đâu? Cái gì? Tấm da dê? Lần này Bạch Tiểu Nhã triệt để mộng. Ngược lại là phẩm đức nghề nghiệp cái từ này. Để nàng nghĩ đến một sự kiện. Hai ngày trước, A Minh nói qua nàng nơi này bị thợ săn tiền thưởng công ty để mắt tới. Nhưng nàng đã để A Mẫn xử lý. Kết quả hiện tại toát ra nữ ăn trộm này. Hơn phân nửa là bởi vì A Minh không xử lý sạch sẽ. Đại não nhanh chóng hiện lên suy nghĩ. Bạch Tiểu Nhã vô ý thức hướng sau lưng gian phòng nhìn thoáng qua. Nữ tiểu thâu cỡ nào nhạy cảm. Lập tức đã hiểu nàng ý tứ. Tại môn này đằng sau đúng không? Ta đã nói rồi. Lục soát tất cả gian phòng. Còn kém gian phòng này rồi. Làm sao lại tìm không thấy? Móc ra một khối nam châm thạch đồng dạng đồ vật. Ấn tại khóa cửa bên trên. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Soạt soạt. Khóa cửa, giải khai, thứ đồ gì, hiện tại tiền thưởng công ty phối trí tiểu thâu, mở khóa đều đã cao cấp như vậy sao? Bạch Tiểu Nhã làm người trên người, bình thường không giải trừ qua mở khóa phục vụ, cho nên căn bản không biết hiện tại mở khóa thuận tiện như vậy. Chí năng khóa cửa thời đại, tính an toàn ngược lại thấp xuống, nhưng nếu để cho Viên tỷ đến thấy cảnh này, nàng tuyệt đối tập mãi thành thói quen. Bởi vì Viên tỷ cái này đại khái, thường xuyên quên mang chìa khóa, cho nên sẽ mời khóa cửa sư phụ mở khóa. Loại này mở khóa thạch, liền là khóa cửa sư phó tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ là tại giải mã phương diện tốc độ, khóa cửa sư phó phối trí thấp phối phiên bản. Nói ít 1-2 giờ mới có thể mở khóa, mà nữ ăn trộm cái đồ chơi này. 3 giây mở một cái cửa, tốc độ quả thực một trời một vực. Phương Nguyệt cửa phòng mở ra, nữ tiểu thâu thứ liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường chơi đùa Phương Nguyệt. Nàng không khỏi bĩu môi, nàng cũng muốn chơi trò chơi, nhưng là công việc cần. Hơn nửa đêm, nàng còn muốn mặc quần áo làm việc, đến bên này làm việc, không biết sư phụ dạy bảo con cua bộ pháp có hữu dụng hay không. nghe nói người khác. Dạ sắc Lê Minh nói hộ tống đội ngày mai liền về thôn đi. Ta là cùng theo trở về đâu. Vẫn là đi theo tiện nghi sư phó Hảo Hảo ở tại Mặc thôn phát triển đâu. Nữ tiểu thâu, cũng chính là Trần Tiểu Diệu, đè xuống trong lòng suy nghĩ. Đang chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm gian phòng, tìm kiếm tấm da dê hạ lạc. Bỗng nhiên, nàng khóe mắt liếc qua quét đến. Nằm ở trên giường Phương Nguyệt, con mắt lại là mở to. Không đúng, rõ ràng vừa rồi sau khi vào cửa, gia hỏa này vẫn là nhắm mắt lại. Trần Tiểu Diệu vừa nghĩ đến cái này đâu, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Ba, một cỗ cực kỳ khủng bố quái lực, trực tiếp trùm lên trên mặt của nàng. Một cái chớp mắt, ánh mắt mơ hồ, ngay cả tâm tình sợ hãi cũng còn không xông tới. Oanh, Trần Tiểu Diệu thân thể trực tiếp bị đặt tại phòng bếp trên vách tường, gạch men sứ rạn nứt. Trần Tiểu Diệu cái ót chảy xuống máu tươi. Phát sinh cái gì? Cái ót phản hồi lấy đau đớn kịch liệt cảm giác, nàng cả người đều đang phát run, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Trên một giây nàng còn tại cửa phòng ngủ, một giây sau nàng giống như thuấn di bị người đặt tại phòng bếp trên vách tường. Đây hết thảy quá trình nhanh đến nàng đại não đều có chút phản ứng không kịp. Đỉnh cấp thợ săn tiền thưởng cũng không cái này thân thủ đi. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Trần Tiểu Diệu đau đầu đều có chút u ám. Mà tại lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm. Vì cái gì? Người muốn tìm tấm da dê. Tấm da dê là Phương Nguyệt bí mật lớn nhất. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lại có thể có người xông qua trong nhà hắn. Nghĩ đến trộm hắn tấm da dê. Hắn nhất định phải tìm ra phía sau màn người. Rõ ràng địch nhân của mình là ai. Trên thực tế, tại phòng ngủ bị mở ra trước, Phương Nguyệt liền đã thối lui ra khỏi trò chơi. Bởi vì hắn ở trong game, trong đầu nổi lên tấm da dê văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta trong phòng ngủ chơi đùa thời điểm, có một cái nữ tiểu thâu xâm nhập nhà của ta. Mục tiêu của nàng là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Ta nhất định phải lập tức rời khỏi trò chơi, chế phục nữ tiểu thâu. Hỏi ra hết thảy nguyên do, bảo hộ tấm da dê đại nhân. Cái gì bảo hộ? Phương Nguyệt không nhìn thẳng tới. Nhưng có nữ tiểu thâu đến trộm tấm da dê, kia là Phương Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới. Cho nên khi phòng ngủ đại môn mở ra, Phương Nguyệt tại xác định nữ tiểu thâu chỉ là người bình thường về sau, liền lập tức khai thác hành động. Hiện tại, hắn muốn hỏi rõ ràng, vì sao lại có người để mắt tới hắn tấm da dê? Không sai, hắn, ai cũng không thể từ trên tay hắn cướp đi tấm da dê. Nguyên lai ta trọng yếu như vậy, đề nghị nhiều đút ta hắc thạch. Ngậm miệng, Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, chờ lấy nữ tiểu thâu mở miệng. Đại ca, hiểu lầm a, người một nhà, phạm pháp giết người. Phương Nguyệt, móa, người cũng nhập thất ăn cắp, người cùng ta giảng cái này. Yên tâm đi. Ta không giết ngươi, nhưng ta có một vạn loại phương pháp tra tấn ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, nói ra ngươi biết đến sự tình. Nghe được Phương Nguyệt lời này, Trần Tiểu Diệu sắc mặt có chút khó coi. Ngược lại là bên cạnh Bạch Tiểu Nhã. Xông tới, điện thoại tín hiệu khôi phục. Nàng muốn dùng điện thoại hoặc là cái khác thông tin thiết bị. Đi liên là cái gì ngươi? Trần Tiểu Diệu, nhiệm vụ lần này mục tiêu. Đến cùng là lai lịch gì a? Nữ còn chưa tính, đầu óc linh quang, hữu dũng hữu mưu, chỉ tiếc không học qua kỹ xảo cách đấu, bị mình nhẹ nhõm chế phục. Nhưng cái này nam là cái quỷ gì? Cái này khí lực còn là người sao? Đưa di động giao ra, nhớ kỹ, đừng đùa hoa chiêu gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.